Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1026, Hắc Ám Kỷ Nguyên cuối cùng đến. Kim Ô Tây Thủy, mặt trời chiều ngã về Tây nhàn nhạt ánh nắng chiếu xuống lão nhân mục nát trên thân thể. Hắn dương mắt nhìn trời, ánh mắt đã ảm đạm đạo dù cho, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi cuối cùng một tia sáng sáng chói. Thần nhi ngươi trở về, tốt tương đương thật tốt, đón trời chiều, lão nhân phảng phất thấy được một trương thanh tú thiếu niên gương mặt. Giờ phút này chính đối hắn khẽ mỉm cười, thần đệ, ngươi mau trở lại a, nếu không liền thật gặp không lên ra ra. Vương Trác nắm đấm bóp kẽo kẹt rung động, con mắt không cầm được rơi lệ. Xoát, một cái thanh niên áo trắng đột nhiên xuất hiện trong sân. Thấy lão nhân trước tiên, hắn thân thể nhịn không được phát run. Mấy trăm năm không thấy, già già đã già lọm khọm. Thần đệ, là ngươi, ta không phải nằm mơ a. Vương Trác trừng to mắt, nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng, một mặt kinh hỉ, mấy trăm năm không thấy. Vương thần dung mạo cơ hồ không có biến hóa, chính là thành thục rất nhiều, đã nhìn không ra thiếu niên bộ dáng. Cho nên Vương Trác liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Thần nhi ta, thần nhi thật trở về. Vương Kim Sơn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, không biết khí lực từ nơi nào tới, che kín lão nhân ban tay, vươn hướng Vương thần. Ra ra ra ra ta, Vương thần trong nháy mắt nước mắt băng. Hắn cũng không còn cách nào đem trước mắt ra ra, cùng trong trí nhớ cái kia thân ảnh cao lớn trùng điệp. Ra ra ra, quá mức già nua, gia gia hài nhi đã lớn lên, có thể vì ngươi trống lên một mảnh trời xanh. Thế nhưng là ngươi vì cái gì biến thành dạng này? Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Vương thần nước mắt mơ hồ hốc mắt, hắn phảng phất lại về tới thiếu niên kia thời kỳ. Lúc kia, gia gia rất cường đại, đứng tại sau lưng của hắn rất có cảm giác an toàn. Thần nhi tới, để gia gia xem thật kỹ một chút. Vương Kim Sơn đục ngầu ảm đạm con ngươi, tràn ngập kinh hỉ, già nua còng xuống thân thể khẽ run. Bịch Vương thần tiến lên, quỳ rạp xuống đất, kéo lại ra ra già nua tay. Ra ra ô ô ô, Vương thần khóc, khóc thành nước mắt người, khổ rất thương tâm, hắn cho tới bây giờ không có dạng này khóc qua. Tốt tốt tốt hảo hài tử, ra ra rốt cục chờ được ngươi, chờ được ngươi, cho dù chết cũng nhắm mắt. Vuốt ve Vương thần khuôn mặt, Vương Kim Sơn khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, không nói ra được mừng rỡ. Gia gia tôn nhi bất hiếu, tôn nhi bất hiếu, hảo hài tử, mau dậy đi, để gia gia xem thật kỹ một chút. Vương Kim Sơn đưa tay lau đi Vương thần nước mắt, Vương thần còn tại nghẹn ngào. Gia gia thần nhi đừng khóc, người có thể trở về, gia gia so cái gì đều muốn vui vẻ. Ta sống mấy trăm năm, đã sớm sống đủ rồi, sống đủ rồi, bà ngươi cũng chờ ta mấy trăm năm, ta không thể lại để cho nàng đợi, là nên đi tìm nàng. Vương Kim Sơn đột nhiên cười, tinh thần cũng đột nhiên thay đổi tốt hơn rất nhiều, còng xuống thân thể ngồi thẳng tắp. Vương Trác cùng Vương thần liếc nhau, cũng nhịn không được thân thể chấn động, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Vương Kim Sơn đây là hồi quang phản chiếu dấu hiệu. Nếu như Vương thần không trở lại, Vương Kim Sơn có khả năng sống lâu mấy ngày. Nhưng Vương thần đột nhiên trở về, để Vương Kim Sơn tính tình vô cùng tốt. Đại hỷ đại bi phía dưới, vốn là không nhiều thọ nguyên cũng khô cạn. Không, ra ra, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta muốn ngươi còn sống. Ta muốn ngươi còn sống. Vương thần hô to. Hắn từ thể nội bước ra từng đoàn tinh khí, tẩm bổ Vương Kim Sơn thân thể. Hắn đây là muốn dùng tính mạng của mình tinh năng, cho Vương Kim Sơn kéo dài tính mạng. Hô hô hô, tại từng đoàn tinh khí đổ vào sau khi, Vương Kim Sơn thân thể lấy rất nhanh tốc độ hồi phục. Hắn mặt mũi tràn đầy nếp uốn thưa thớt không ít, cả người trở nên tinh thần gấp trăm lần. Vương thần sinh mệnh cơ năng cỡ nào hùng hậu, tại tính mạng của hắn tinh năng quán thâu dưới, Vương Kim Sơn càng ngày càng tuổi trẻ. Hắn lão nhân ban không thấy, nếp nhăn cũng không thấy. Cả người giống như thoát thai hoán cốt, mất đi tuổi tác tại hồi phục. 60 tuổi, 50 tuổi, 40 tuổi, cái này, Vương Trác một mặt giật mình. Hắn có thể cảm giác được Vương Thần tràn đầy sinh mệnh tinh khí. Mỗi một sợi đều thắng qua hắn tất cả sinh mệnh cơ năng chung vào một chỗ. Đây là thần thúc quá gia gia, thần gia gia tổ gia gia cái này. Vương Thiên Ban Thưởng cùng Vương Vân Phỉ không biết lúc nào lại tới đây. Bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Lúc này Vương Kim Sơn biến thành 20-30 tuổi bộ dáng. Nhìn so Vương Trác còn muốn trẻ tuổi. Để một cái xế chiều lão nhân trở nên tuổi trẻ. Đây là cỡ nào thông thiên triệt địa thủ đoạn. Thần nhi, không cần. Sinh lão bệnh tử dù ai cũng không cách nào cải biến. Gia gia gia, không muốn sống. Cũng sống đủ rồi. Người không muốn đang lãng phí sinh mệnh lực. Vương Kim Sơn khóa lại toàn thân lỗ chân lông. Đem Vương Thần sinh mệnh tinh năng bài xích bên ngoài. Không. Gia gia, ta nhất định phải cứu ngươi, ta là sẽ không để cho ngươi chết. Vương Thần không có đình chỉ. Chuyển vận tinh năng. Hắn lấy đại phát lực chống ra Vương Kim Sơn lỗ chân lông. Cưỡng ép chuyển vận tinh năng. Chỉ có chính hắn rõ ràng. Chính là hắn đưa vào lại nhiều sinh mệnh có thể. Lấy Vương Kim Sơn thể năng. Cũng lưu không được. Nhưng hắn lại không quản được nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn để cho mình gia gia sống sót. Đứa ngốc ra ra thật sống đủ rồi. Người nếu là trên người ta lãng phí sinh mệnh lực, ta chết ngay bây giờ. Vương Kim Sơn mở miệng. Chính hắn tình huống. Chính hắn so với ai khác đều hiểu. Hắn già, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Ra ra, không, ta không muốn. Người sẽ không chết. Vương Thần vẫn là không đáp ứng. Tiếp tục lấy hùng hậu tinh năng tẩy lễ Vương Kim Sơn thân thể. Dừng tay, Vương Thần, ta để ngươi dừng tay. Liên gia gia cũng không nghe sao? Vương Kim Sơn đột nhiên giận dữ, đối Vương Thần gào thét, gia gia ta không muốn ngươi chết. Vương Thần rơi lệ lắc đầu. Vương Kim Sơn ngữ khí trở nên nhu hòa. Đứa nhỏ ngốc, dừng tay đi, gia gia cuối cùng là phải đi. Ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể trên người ta lãng phí sinh mệnh lực. Coi như gia gia van cầu ngươi. Gia gia thật không muốn sống. Ta muốn đi tìm bà ngươi. Ta, Vương Thần bất đắc dĩ. Cuối cùng đình chỉ chuyển vận tinh năng. Có thể tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc nhìn thấy ngươi. Gia gia thỏa mãn. Ha ha ha, thỏa mãn. Vua ta Kim Sơn có thể có ngươi dạng này cháu trai. Đầy đủ. Vương Kim Sơn nói chuyện. Dung mạo lần nữa phát sinh biến hóa. 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi hắn dung nhan cấp tốc già yếu, lại biến thành cái kia râu tóc bạc trắng lão nhân, mặt mũi tràn đầy nếp uốn cùng lão nhân ban, ánh mắt ảm đạm chi cực. Vương Kim Sơn chỉ vào trời chiều, nói, thần nhi, mặt trời sắp xuống núi, gia gia cũng nên đi, gia gia rất vui vẻ, đời này không có uổng phí sống, tiểu thiên ban thưởng. Người cho thánh viện bọn hắn truyền tin tức, để không nói bọn hắn đều trở về. Vỗ nhẹ nhẹ lấy tay của lão nhân, Vương Thần nhàn nhạt nói một câu. Dưới mắt Vương Kim Sơn, sống không được thời gian dài bao lâu, muốn đuổi tại gia gia trước khi chết, để phụ thân bọn người trở về, để gia gia gặp lại một mặt tất cả thân nhân. Là Vương Thiên Ban Thưởng ứng thanh, móc ra đặc thù đưa tin công cụ, đem bên này tin tức gửi tới. Vương Thần trở về tin tức, cũng bị đưa đến thánh viện. Trời chiều cuối cùng một vòng dư huy tan hết thời điểm. Vương Lâm, Lý Linh Vận, Lâm Thanh Tuyết, Hạ Thanh U, Vương không nói. Vương Niệm Xuân bọn người đuổi tới. Cha, gia gia, quá gia gia, tổ gia gia, Vương Kim Sơn trong viện đứng đầy. Người, một cái khóc như là nước mắt người. Các người đều tới tốt, ta cũng nên đi. Cần phải đi, Vương Kim Sơn con mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Cuối cùng rơi vào Vương Thần trên thân. Màn đêm buông xuống, lão nhân nhắm lại ảm đạm ánh mắt, mang theo mỉm cười rời đi. Tay của hắn từ Vương Thần trong tay rủ xuống. Lão nhân rốt cục mất đi. Từ đầu đến cuối không có né ra tuế nguyệt cọ rửa. Cha, ta còn không muốn ngươi chết ô ô ô. Gia gia ô ô ô. Quá gia gia ô ô ô. Ô ô ô tổ gia gia. Các loại ầm ĩ, tiếng khóc liên tiếp. Tất cả vương gia đệ tử quỳ phục trên mặt đất. Gia gia gia gia ngươi nhìn ta. Ta là thần nhi, ta là ngươi thần nhi, liên tiếp mấy ngày thời gian. Từ trên xuống dưới nhà họ vương, đều đắm chìm trong bi thống bầu không khí bên trong. Làm xong lão gia tử tăng sự, vương gia lại khôi phục sinh cơ. Mọi người nhao nhao bận rộn. Vương không nói mấy người cũng về tới thánh viện. Vương thần cùng vương lâm ba huynh đệ lưu lại túc trực bên linh cữu. Lúc đầu túc trực bên linh cữu những chuyện này là không tới phiên vương thần. Nhưng hắn không muốn rời đi. Suy nghĩ nhiều bồi bồi ra ra. Ra ra khi còn sống, hắn không có tại lão nhân bên cạnh tận hiếu. Cảm thấy thua thiệt rất nhiều. Rầm rầm rầm. Giữa thiên địa đột nhiên phát sinh biến động thật lớn. Toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. 9981 khối phong ma bi cùng nhau chấn động. Tại trung ương đại lục các nơi, vô số không gian thông đạo bị mở ra. Lục địa đang chấn động. Vô tận hải đang gầm thét. Ngay cả không gian cũng biến thành cực kỳ không ổn định. Từng đạo khe hở tự dưng mở ra. Vô số sinh linh chết thảm. Đại lục các nơi nhuốm máu. Cái này tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Xong, là Hắc Ám Kỷ Nguyên. Hắc Ám Kỷ Nguyên đến. Xong đời, Hắc Ám Kỷ Nguyên đến. Hắc Ám Kỷ Nguyên, thật là Hắc Ám Kỷ Nguyên. Đừng a, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Hắc Ám Kỷ Nguyên đến. Hắc Ám Hạo Kiếp cũng tới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta như thế nào tự xử? Ngao ô, hống hống hống, thiên địa phát sinh động tĩnh lớn. Vô số mọi người kêu thảm, đột nhiên bộc phát vết nứt không gian, thôn phệ vô số sinh linh, chết thảm nhân loại lấy vạn ức ký, tốt sợ Hắc Ám Kỷ Nguyên, trung ương đại lục nhân gian chí tôn cũng nhao nhao hoảng sợ. Hắc Ám Kỷ Nguyên mới vừa tới lâm, dung chuyển mới bắt đầu liền có ức vạn sinh linh chết đi. Chân chính Hắc Ám Kỷ Nguyên đến lâm, lại sẽ có nhiều kinh khủng. Kiệt kiệt kiệt kiệt rốt cục giáng lâm thế giới này. Mùi máu tươi. Xa cách đã lâu nhân loại mùi máu tươi. Giết giết giết. Hống hống hống. Từng cái giữ tận thân ảnh từ vực ngoại không gian thông đạo giáng lâm. Đi vào trung ương đại lục. Đáng sợ Hắc Ám Kỷ Nguyên. Để lộ kinh khủng một góc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.